Chuẩn điểm thư kích, chương 76, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Trầm Thư chỉ còn cách bế 7006 đi tiếp anh quen thuộc những vùng có tuyết. Biết phân biệt phương hướng khi tuyết rơi dày, băng qua khu vực đất canh tác là đã thấy trạm nghỉ chân không lớn. Nhìn bên ngoài trông nó khắc khổ như liều bạt truyền thống của người Mông Cổ, đỉnh tròn nhọn phủ một lớp thoạt nhìn giống vải nỉ dày nhưng lại không phải. Nó không chỉ ngăn che được gió tuyết mà còn được lắp đặt hệ thống sưởi ấm, được thiết kế chuyên biệt cho lực lượng cảnh sát ở khu đất canh tác vào mùa đông. Song những trạm nghỉ chân này đã được xây từ rất lâu, không được tu sửa hàng năm nên nội thất bên trong đã cũ, đến giờ thì sắp bị liệt vào diện bị đào thải tới nơi. Tạ Trầm Thư đứng trước trạm, cửa lều nghỉ chân kêu, tít, một tiếng khi cảm ứng thấy anh, máy quét bị tuyết phủ gắn trên cửa tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, cất giọng nam. Xin chào, xin hãy điền, tiếng nó bị rè, dần giả nhiễu đi. Số, chứng minh, Tạ Trầm Thư đọc số chứng minh của mình một lần, mãi cái cửa mới phản ứng lại. Đèn bên trong bật sáng, nhưng nhiệt độ lại không hề tăng. Tạ Trầm Thư dùng lưng vén cửa lên rồi đặt 7006 xuống sườn sắt dùng để nghỉ ngơi. Đoạn lấy một tấm chăn chống rét dày trên giá để đổ ra quấn 7006 lại. 7006 vẫn đang hôn mê. Bị quấn lại thành một bó kín mít cả hàm, làm cho khuôn mặt càng nhỏ. Miệng hắn mím chặt như đang cắn răng, lúc hôn mê hắn trật tự hơn hẳn so với khi tỉnh. Có lẽ là ngón nghề gián điệp rèn luyện dày công, không cho phép bản thân mảy may bật mí chút tình báo nào khi hôn mê. Có điều hắn sốt rất cao, sắc đỏ trên cổ do bị áo len chọc vào lan lên má, trông chẳng những không giống gián điệp mà còn hơi tội nghiệp. Tạ Trầm Thư đã tìm được máy sưởi. Anh bấm công tắc nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì. Anh ngồi xổm xuống kiểm tra máy thì phát hiện nó đã hỏng từ lâu, dây điện bên trong bị chuột cắn đứt hết rồi. Gió gào rít bên ngoài, quất, bình bịch, vào cửa sổ trạm nghỉ, may mà cửa sổ ở đây chắc nên không lọt gió. Tạ Trầm Thư lục soát tiếp, tìm được một tủ đựng đồ ở bên dưới bàn thờ, bên trong đựng một bình đun nước nhỏ, một lít nước uống, một bao cốc giấy, cùng với hai hộp sô-cô-la đã hết hạn. Anh bèn lấy bình đun nước, sau đó tìm được một cái lò sưởi điện tử trong đống đồ linh tinh ở góc nhà. Lò sưởi điện là loại kiểu cũ, công tắc dưới đáy thiết kế đơn giản, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu. Tạ Trầm Thư bật lò để sang bên cạnh giường, cảm nhận được hơi ấm, 7006 dần già lại sức. Tuy vẫn chưa tỉnh nhưng đã phản ứng một chút, hắn thở hổn hển một hồi như thể rất khó chịu. Tạ Trầm Thư tháo bao súng đeo sau hông xuống. Dốc ra một thỏi năng lượng được bọc kín. Anh bẻ thỏi rồi đưa tay, dùng đốt ngón tay chọc vào mã 7006. 7006 khẽ nhăn mày, vô thức nghiêng đầu không cho chạm vào, nói. Tạ Trầm Thư dừng dưng gọi. Này, anh không biết tên thật của 7006 nên giờ chỉ có thể dùng tạm. Này, thôi, 7006 không phản ứng lại. Này, trước giờ chỉ có hắn gọi người khác như vậy chứ chẳng có chuyện người ta gọi hắn như thế. Hơi thở hắn nóng rực, hắn vùi cả má vào chăn, co lại nhỏ xíu trên giường. Tạ Trầm Thư kéo cằm 7006 lại rồi dùng ngón cái cạy môi của hắn ra, nhét thỏi năng lượng vào. Chất lỏng như nước rau chảy vào miệng vừa đắng vừa chát. 7006 thỏ lưỡi ra ly 3 mét, nhưng không ly 3 mét chúng mà lại ly 3 mét phải ngón cái của Tạ Trầm Thư. Tạ Trầm Thư lập tức rụt ngón cái về, sững sờ nhìn 7006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi 7006 bị nghẹt nên chỉ hơi hé môi thở. Nhiệt độ trong phòng không cao nhưng lại rất khô, hắn càng thở càng khát, cổ họng ram ráp như sắp bốc khói, vẫn còn thòm thèm ít dịch năng lượng vừa rồi, bèn ly 3 mét môi. Ùng ụp, bình đun nước bật mở. Tạ Trầm Thư tức thì đứng dậy như muốn tránh xa 7006. Anh đổ nước vào trong cốc giấy, một tay cầm quay lại mép giường. 7006 đã sốt đến mê man, chốc chốc lại R3N gì, hắn láng máng mê sảng gì đó mà anh không nghe ra. Tạ Trầm Thư muốn xốc 7006 lên nhưng lại không biết phải đặt tay vào đâu. Lát sau, anh bèn đưa nước đến bên môi 7006. 7006 nhấp hai cái, chóp mũi cụng vào cốc như một con thú nhỏ. Tuyết trên người hắn đã tan hết, áo len vừa ẩm vừa ướt bám dính lấy người, vô cùng khó chịu. Tạ Trầm Thư mớm nước xong lại đứng dậy, tìm được một tấm chăn cũ bên trên giá để đồ. Anh quay lại giường cởi chiếc chăn dày để lấy 7006 ra. Ống quần 7006 nhỏ ướt tong tong, tất cũng ướt sũng làm cho cái chăn ướt rượt. Trời đất chứng giám, Tả Trầm Thư không hề có bất kỳ ý nghĩ nào không liên quan đến nhiệm vụ với 7006. Anh nhẹ nhàng dùng chăn bọc 7006 lại rồi nhanh nhẹn cười. Email protected, áo ướt của 7006 ra. Những ngón tay trước giờ chuyên dùng để lắp ráp súng khéo léo lanh lẹ. Trước khi 7006 kịp thấy lạnh đã quấn hắn lại vào chăn. Hoàn hảo, Tả Trầm Thư đặt 7006 bọc lại như cái kén lên giường, giữ khoảng cách nhất định với mình. Sau đó, anh bật lò sưởi điện ở mức tối đa đặt ở giữa hai người, phủ thêm tấm chăn dày ẩm ướt nữa, uống hai cốc nước nóng, chờ tuyết tan. Hoa tuyết giăng đầy khung cửa, bầu trời âm u, tuyết chẳng hề có dấu hiệu dừng. Tả Trầm Thư thấy cốc giấy nóng quá, nóng tê nỗi ngón tay anh không biết để đâu cho vừa. Con mắt sắc lạnh tuyệt tình khẽ cụp, nhìn xuống ngón tay mình, trên ấy dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại. Trong phút chốc, tuyết trên vai Tả Trầm Thư đã tan đi, áo sơ mi thấm ướt. Anh xoay cốc giấy như lừa gạt chính mình, che ngón cái lại. Rồi, như đang tự sám hối, anh thầm nhủ, 7006 rất nguy hiểm. Cách chương.